Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, ba trận ước hẹn. Convert by Liu, ở Sở Hành Vân hỏi dò dưới, Cực Hàn Đế Tôn rốt cục mở miệng, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, trường quân đội là một cái tân sinh sự vật, trước đây chưa từng có, lần này sở dĩ thành lập. Hoàn toàn là bởi vì ngươi phát minh tật phong duệ kim tiễn. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nói tình huống ta biết. Trên thực tế, ngũ đại học phủ chính là trường quân đội. Ngũ đại học phủ chức trách, chính là vì quân bộ bồi dưỡng lượng lớn quan quân. Cực Hàn Đế Tôn nói, không sai, ngũ đại học phủ, chính là loại cực lớn tổng hợp hình trường quân đội. Thế nhưng ở một ít ngành học trên. Nhưng không đủ chuyên nghiệp. Ngoặc kép, hít một hơi dài, tuy rằng hơi có phê bình ý tứ, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn không có bảo lưu. Nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, người nói không sai, những phương diện khác cũng vẫn được, nhưng là cung tên bộ đội, cũng đã vạn năm thời gian, không có bất luận phát triển gì. Đúng đấy, thở dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn nói. Nói đến rất xấu hổ, ngoại trừ Xạ Lang quân ở ngoài, cái khác cung tên bộ đội, cùng vạn năm trước so với, dĩ nhiên không có một chút nào tiến bộ. Ai, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân an ủi, đã không sai, ngoại trừ cung tên bộ đội ở ngoài, ngũ đại học phủ đối với lục quân huấn luyện, vẫn là thành tích chắc, so với vạn năm trước, mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cho tới cung tên bộ đội, cái này cũng là không có cách nào. Dù sao, ngũ đại đế tôn, không một người tinh thông tài bắn cung, bởi vậy cũng là khó có thể truyền thừa cùng dẫn dắt. Vui mừng gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn mỉm cười nói, ngươi câu nói này, nói đến điểm mấu chốt trên, không phải chúng ta không muốn phát triển tài bắn cung. Mà là không biết nên làm gì phát triển. Cung tên bộ đội truyền thống. Đã truyền thừa 50 triệu năm. Nếu như không có xác thực nắm. Ai dám lung tung thay đổi. Phải biết. Cung tên bộ đội. Là đối phó yêu tộc không quân sức mạnh trung kiên. Một khi cải cách thất bại. Loài người chắc chắn bị yêu tộc không quân triệt để tuyệt diệt. Hơn nữa. Ngũ đại học phủ tuy rằng nhân tài lần ra. Thế nhưng cung tên trên nhân tài. Nhưng hoàn toàn không có tích lũy. Loài người cung tên bộ đội. Căn bản không có chủ động đồng ý báo danh. Đều là ở quân bộ can thiệp dưới. Mạnh mẽ sắp xếp một số võ giả. Tiến vào cung tên bộ đội. Trở thành người bắn tên. Nói cách khác. Loài người căn bản không có từ nhỏ bồi dưỡng lên chuyên trách người bắn tên. Hết thảy người bắn tên. Đều là ở quân bộ cưỡng chế mệnh lệnh ra. Từ bỏ kiếm đạo. Chuyển tu cung tên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, nếu không là Xạ Lang quân chiến công quá mức sặc sỡ, chúng ta cũng sẽ không to gan như vậy thành lập hơn 10 triệu cung tên bộ đội. Lắc đầu thở dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn tiếp tục nói, bất quá cũng may, quá khứ một năm này bên trong, Xạ Lang quân chứng minh Xạ Lang tiễn mạnh mẽ, bởi vậy, trường quân đội thành lập. Cũng đã là lửa xém lông mày. Nhẹ nhàng gầy bắt tay chỉ. Gõ cái ghế tay vịn. Sở Hành Vân biết ngũ đại đế tôn ý nghĩ. Ngược lại. Ngũ đại học phủ cũng bồi dưỡng không ra cung tên nhân tài. Thậm chí căn bản không có phương diện này tích lũy. Bởi vậy. Thẳng thắn cầm cung tên hệ tách ra. Thành lập một khu nhà chuyên nghiệp cung tên viện giáo. Cứ như vậy. Cung tên viện giáo chuyên môn nghiên cứu cung tên. Mà ngũ đại học phủ chuyên môn nghiên cứu cận chiến, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chính trầm tư, Cực Hàn Đế Tôn nói, lần này, chúng ta tổng cộng sẽ trở thành lập hai cung tên hệ trường quân đội. Một người trong đó là các ngươi Xạ Thiên Lang trường quân đội, phụ trách huấn luyện phòng không bộ đội. Hả, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cực Hàn Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, làm sao, không phải hết thảy cung tên hệ, đều về chúng ta Xạ Thiên Lang trường quân đội huấn luyện cùng giáo dục sao? ngoặc kép, không rõ nhìn Sở Hành Vân. Cực Hàn Đế Tôn nói, Xạ Thiên Lang, tên như ý nghĩa, xạ chính là Thiên Lang à? Đương nhiên chỉ có thể là phòng không bộ đội. Không phải vậy đây, ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Cực Hàn Đế Tôn giải thích, Sở Hành Vân ngoác mồm lè lưỡi, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn tiếp tục nói, hơn nữa sự thực đã chứng minh, tật phong duệ kim tiễn, dùng tới đối phó bộ đội trên đất liền giờ, hiệu quả cũng không tốt. Tật phong duệ kim tiễn tiễn nói, hầu như là thẳng tắp, không cách nào vượt qua tường thành không nói. Một khi đến tầm bắn cực hạn, mũi tên sẽ lăng không giải thể, căn bản là không có cách hình thành mưa tên. Cùng cường nỏ tương tự, xạ lăng quân ở thủ thành thời điểm, mũi tên không vượt qua tường thành, đối với ngoài thành kẻ địch hình thành mưa tên bao trùm đả kích. Bởi vậy truyền thống người bắn tên, muốn khác lập một khu nhà trường quân đội. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, như vậy trường quân đội, mặc dù tách ra thì có ích lợi gì, còn không là muốn tuần hoàn già này một bộ sao? Căn bản không có ý nghĩa. Cười khổ một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn nói, chúng ta cũng có biết hay chưa ý nghĩa, thế nhưng tối thiểu, chỉ sẽ tốt hơn, sẽ không càng nguy rồi. Không phải sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta vẫn là cho rằng, chỉ thành lập một khu nhà cung tên loại trường quân đội liền đầy đủ. Còn trường quân đội tên, không muốn gọi Xạ Thiên Lang, trực tiếp gọi Xạ Lang Quân Giáo là có thể. Tự tin nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân ngạo nghễ nói, mặc kệ là Thiên Lang tộc bộ đội trên đất liền, vẫn là không trung bộ đội, chúng ta đồng thời bắn. Ngoặc kép, này không được, kiên quyết phủ quyết Sở Hành Vân đề nghị. Cực Hàn Đế Tôn nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh, xạ lang quân đối với bộ đội trên đất liền sức chiến đấu cũng đạt đến đối với không quân trình độ, bằng không, bảo hiểm đề, không có ai sẽ đồng ý. Tán thành gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, này không có vấn đề, ta cũng không cầu các ngươi trực tiếp đáp ứng ta, thế nhưng tối thiểu, nên có cái cạnh tranh đi. Bình tĩnh nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn trầm tư một lúc lâu, lúc này mới gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, cho xạ lang quân giáo một cơ hội, duỗi ra ba ngón tay. Cực Hàn Đế Tôn nói, khác một khu nhà trường quân đội, đã cùng nửa năm trước liền bắt đầu chủ bị, ngươi đã lạc hậu thời gian 3 tháng, không thành vấn đề. Nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta sở cầu không nhiều. Chỉ cần để chúng ta xạ lang quân, cùng này trường quân đội so một lần, người thắng đem thắng được tất cả. Tốt, gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, chúng ta so với 3 trận, các ngươi nhất định phải 3 trận toàn thắng, mới coi như là thắng, thua trận bất kỳ 1 trận, đều coi như các ngươi thua. Ngoặc kép, trận thứ nhất, vì là sân huấn luyện biểu thị, nếu không thể chứng minh xạ lang quân có ưu thế tuyệt đối. Kế tiếp 2, 3 trận cũng không cần phải. Trận thứ 2, là thật chiến kiểm nghiệm. Chỉ có ở trong thực chiến, vẫn như cũ vô cùng cường đại, mới xem như là chân chính thắng lợi. Thứ 3 trận, hoàn cảnh kiểm tra. Chỉ có ở bất kỳ hoàn cảnh cùng điều kiện dưới, cũng có thể phát huy ra tuyệt đối uy lực, mới coi như hợp lệ. Bằng không, như dưới điểm mưa, dưới điểm tuyết, liền phế bỏ. Này vẫn như cũ không có tác dụng lớn. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn đưa ra 3 trận, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu đồng ý. Tự tin nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề, này 3 trận ta nối. Ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân như vậy tự tin, Cực Hàn Đế Tôn cũng là cực kỳ chờ mong. Như hắn thật sự có thể để cho cung tên bộ đội sản sinh biến chất, đôi kia toàn bộ quân bộ, thậm chí là đối với toàn bộ loài người tới nói, đều là tin tức vô cùng tốt. Chậm rãi đứng dậy, Cực Hàn Đế Tôn nói, người chỉ có thời gian 1 tháng chuẩn bị. Cuối năm thi đấu sau khi kết thúc, năm đầu ngày thứ nhất, chính là trường quân đội thành lập thời gian. Ngoặc kép, cắn chặt hàm răng, tuy rằng Sở Hành Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng giờ cho tới bây giờ, hắn dù như thế nào cũng phải đụng một cái. Hết chương.